Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1253, chương 1251 cao cấp nhất lực công kích. Giống, giống, tại khiếp người tiếng long ngâm dưới, dòng dã 7 con viêm long theo liệt diễm bên trong xuất hiện. Giống như theo núi lửa trong nham tương dãy rụa mà ra hỏa long một dạng. Liên tục gào thét, đem một vùng chu vi nhiệt độ triệt để tăng lên đến một cái mức độ kinh người. Viêm long không chỉ có được cực hạn nhiệt độ cao, hơn nữa còn hình thể khổng lồ. Mỗi một đầu đều có tiếp cận một dãy nhà vật hình thể. Đem đất trống vùng trời cho hoàn toàn chiếm hết. Dạng này 7 con viêm long cùng một chỗ gầm thét xuất hiện. Có thể nghĩ, coi như là tại học viện địa phương còn lại, học sinh khác hoặc là lão sư nên đều đã có thể xa xa thấy. Cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ tới a. Liền Ikki cùng Shizuku đều đã tranh thủ thời gian nhanh lùi lại. Rút ra này một mảnh đất trống, để tránh bị nhiệt độ cao liên lụy. Dạng này đại quy mô phạt đao tuyệt kỹ, một khi sử dụng, khẳng định cần tiêu hao hết kinh người đẳng cấp ma lực. Nếu là thay đổi một người, tất nhiên sẽ đem một chiêu này xem như đòn sát thủ sau cùng. Có thể vốn có thế giới mạnh nhất ma lực Stella trong tay. Một chiêu này cũng là bị thành thạo điêu luyện lại không chút kiêng kỵ sử dụng ra. Bổn nhân thậm chí mặt còn không đổi sắc. Lên đi, Stella liền Ikki trong tay đi vai. Nhường dòng giã 7 con khổng lồ viêm long bay lượn mà ra. Một bên giữ tợn gào thét, một bên nhào về phía Rama vị trí. Dù cho cách xa nhau lấy một khoảng cách, Rama vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ kinh người nhiệt độ cao hướng về chính mình đánh tới. Như không tăng lên ma lực tới chống cự lời, sợ là liền làn da đều đã nóng đỏ. Dưới tình huống như vậy, 7 con viêm long còn kéo ra lấy giữ tận miệng lớn, hướng về Rama nhào cắn tới. Cái kia mỗi một tờ miệng lớn đều so Rama bổn nhân càng lớn. 7 con dạng này viêm long nhào cắn mà đến hình ảnh, đơn giản tựa như là trong thần thoại tình cảnh, có chút rung động lòng người. Đối mặt dạng này ước chừng, cuối cùng có chút ý tứ, Rama lại là không có chút nào làm chỗ sợ. Ngược lại cho đến giờ phút này mới rốt cục là nhấc lên sức lực một dạng, lộ ra nụ cười. Ba, sau một khắc, Rama búng tay một cái, nhường tự thân ma lực cũng là xuyên qua không gian giống như truyền tới từng đạo màu bạc trắng xiềng xích trên thân. Thế là, đang như là cỗ sao trổi bay lượn lấy màu trắng bạc xiềng xích đột nhiên như là tiếp thu được cái gì mệnh lệnh một dạng, bỗng nhiên bay tán loạn mà quay về. Cũng không lâu lắm, từng đạo xiềng xích liền về tới Rama bên người, cũng giống như từng đạo lưu quang một dạng, không được tại Rama quanh người bồi hồi dâng lên. Một màn kia tựa như là có một cái xiềng xích hình thành kết giới đem Rama cho một mực hộ ở bên trong một dạng. Ma lực phun trào ở giữa, đúng là nhường xiềng xích cùng xiềng xích ở giữa bắn ra hào quang, tập thể hóa thành một cái lá chắn giống như, chói mắt vô cùng. Giống, giống, 7 con viêm long lần lượt gào thét đánh tới, không hề do dự hung hăng đánh sâu vào đi lên. Đông, một đầu viêm long như là bom nổ, chạm đến xiềng xích tạo thành kết giới trong nháy mắt bên trong, lập tức bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành hừng hực liệt diễm, đem Rama nuốt mất. Đông, đông, đông, đông, đông, ngoặc kép, ngay sau đó, còn lại viêm long cũng lần lượt nổ tung, giống như theo núi lửa bên trong phát ra dung nham, đem Rama vị trí cho bao vào. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ cao bừa bãi tàn phá toàn trường, đem đại khí nhuộm thành hỏa hồng màu sắc, cũng đem đại địa đều cho đốt cháy hầu như không còn, giống như không ngừng lao nhanh, nhường hừng hực liệt diễm thiêu đốt lấy đất trống bên trong hết thảy. Một bên đem đại địa hóa thành đất khô cằn, một bên như ngọn lửa như phong bạo, vừa đi vừa về bao phủ. Tại dạng này nhiệt độ cao cùng liệt diễm phía dưới, ngoại trừ Stella bên ngoài, còn lại bất luận cái gì người đều không thể may mắn còn sống sót. Cũng hoặc là dứt khoát liền tới gần đều không thể tới gần. Nhường Ikki cùng Shizuku biến sắc lại biến, chỉ có thể thật nhanh lui lại, càng ngày càng xa rời giao chiến sân bãi. Cái kia thật cùng tại miệng núi lửa trơ mắt nhìn dung nham phun phát đi ra chưa khác biệt gì. Cái này là thế giới mạnh nhất ma lực. Shizuku đã là đem chính mình đi vai cụ hiện hóa, gọi ra một mảnh màn nước, ngăn tại chính mình cùng Ikki trước mặt, chống cự lại giống như gió bão chuyển đến tập nhiệt độ cao cùng gió nóng. Con mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, rốt cuộc không thể rời bỏ. Thật mạnh, Ikki thì là thấp giọng nỉ non, nhìn xem Stella ánh mắt lần thứ nhất nhiễm lên chiến ý cùng đấu trí. Rõ ràng, Stella bày ra thực lực, nhường Ikki đều đưa hắn coi là đối thủ cường đại, khát vọng có thể cùng cường địch đối chiến kiếm sĩ chi huyết. Bây giờ đang ở Ikki trong cơ thể sôi trào, chỉ là bị Ikki cho để mắt tới Stella sắc mặt lại tương đương ngưng trọng. Trực tiếp nhìn về phía trước liệt diễm bừa bãi tàn phá chỗ trên mặt đất. Lớn tiếng mở miệng, loại trình độ này nên không đủ để đưa ngươi đánh bại a. Mau chạy ra đây, Stella liền hô lên như vậy nhường phía trước hỏa diễm trong gió lốc. Một cái tiếng cười truyền ra, ngươi thật đúng là để mắt ta, đều bị công kích như vậy cho trực kích. Theo lý tới nói, coi như là chính thức kỵ sĩ đều nên thua trận. Ta chẳng qua là một cái học sinh kỵ sĩ, ngươi thế mà sẽ cho rằng dạng này không đủ để đem ta đánh bại a. Nói như vậy, một cỗ gào thét kình phong lại là theo hỏa diễm trong gió lốc bay lên. Bất quá, tựa như lời ngươi nói một dạng, loại trình độ này còn chưa đủ dùng đem ta đánh bại ờ. Tại như thế lời nói phía dưới, hỏa diễm gió lốc bị gào thét kình phong cho xua tán đi. Bên trong, vây quanh Rama không ngừng bồi hồi từng đạo màu bạc trắng xiềng xích tựa như cùng khuếch trương. Triển khai một dạng, một bên xoay tròn bay lượn, một bên từ từ mở rộng vòng vây, nhấc lên đại khí lưu động, nhường kình phong không được thổi đến, thổi bay chung quanh tất cả hỏa diễm, đến mức Rama, toàn thân lông tóc không thương, không hổ là lực công kích đi đến cấp A Blazer. Riêng lấy công kích uy lực mà nói, sợ là liền, cấp A trong liên minh rất nhiều tuyển thủ đều không đạt được người cấp bậc này. Rama vẫn nhìn hóa, thành một phiến đất hoang vu quanh mình, bĩu môi cười một tiếng, nhưng lực công kích của ta cũng đồng dạng là cấp A. Cho nên, tiếp xuống liền đến phiên ta. Nói xong, Rama cao cao giơ lên một cái tay. Vây quanh Rama xoay tròn bay lượn vô số xiềng xích lập tức bạo động lên. Hiu hiu hiu vù vù. Một giây sau, vô số xiềng xích dồn dập hóa thành màu bạc trường mâu. Như là cuồng phong mưa rào, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn hướng về phía Stella vị trí. Ngoặc kép, Stella hơi hơi giật mình, không có chút do dự nào, tại chỗ nhanh lùi lại. Một đạo màu bạc xiềng xích liền trong cùng một lúc bên trong. Hung hăng đâm vào Stella trước một giây đồng hồ vị trí lên. Bành, trầm muộn tiếng va đập bên trong. Hóa thành màu bạc trường mâu xiềng xích tầng tầng đánh vào đại địa. Nhường đại địa như gặp phải trọng kích một dạng. Bỗng nhiên lay động, nhấc lên kình phong cùng trùng kích. Bao phủ bốn phương, mang theo uy lực như vậy. Từng đạo màu trắng bạc xiềng xích lần lượt rơi xuống, bành ngành bành bành bành, kèm theo từng đạo nổ vang, hóa thành màu bạc trường mâu xiềng xích từng cái trọng kích rơi xuống đất. Giống như có vô số thiên thạch rơi xuống một dạng, kích thích từng đợt rung động cùng trùng kích, làm cho cả đất trống đều bị trà đạp. Còn có thể làm được chuyện như vậy sao? Stella tựa như là đang tránh né hỏa lực oanh kích một dạng. Không được nhảy vọt né tránh. A, chỉ chốc lát về sau, một đạo màu bạc xiềng xích đánh vào Stella gần nhất vị trí bên trên. Nhấc lên trùng kích nhường Stella phát ra một tiếng rên rỉ. Cả người đều bị thổi bay. 1252 xoay tròn đi. Bành, tại mặt đất buồn bực bạo âm thanh bên trong. Stella liền bị gần trong gang tấc bên trong hạ xuống màu trắng bạc xiềng xích chỗ kích thích bạo. Phong cho thổi bay, cả người đều như là bị khoảng cách gần vô hình bom cho oanh chúng giống như. Một đường lăn xuống ra ngoài, trên mặt đất gãy đến mấy lần, hoàn toàn ngăn không được xu thế. Thế nhưng, nhìn xem dạng này Stella, Rama lại là nhíu mày, ngay sau đó lại là hoàn toàn không để ý bị oanh bay Stella. Đem ánh mắt liếc hướng phía sau mình, cơ hồ là trong cùng một lúc, ngươi bị lừa rồi. Tại Rama sau lưng, theo một trận nhiệt khí vặn vẹo, Stella thân hình đúng là như là hải thị thận lâu xuất hiện. Cùng lúc đó, phía trước cái kia ngăn không được xu thế lăn xuống đi ra Stella thân ảnh tựa như bọt biển. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đó là huyễn tượng, ngoặc kép, dương viêm màn đêm. Stella gọi ra chiêu này đoạn tên. Đây là Stella phạt đao tuyệt kỹ. Có thể lợi dụng nhiệt năng tới khúc xạ ánh sáng đường. Từ đó đi đến ẩn thân cùng với chế tác ảo ảnh hiệu quả năng lực. Chắc hẳn, sớm tại sử dụng, địa ngục long đại ngạc. Thời điểm, Stella liền biết mình một chiêu này khẳng định không làm gì được Rama. Cho nên thật sớm liền sử dụng này một phạt đao tuyệt kỹ. Đem bản thể cho ẩn núp, nhường ảo ảnh cùng Rama rằng co. Chân thân thì lặn xuống Rama sau lưng. Cái này là tên là Crimson Princess, tồn tại, mọi người thường thường quan tâm chỉ là Stella ma lực mạnh. Lại là không biết, Stella thật vô cùng toàn năng, vô luận là công kích lực, lực phòng ngự còn là đối với năng lực vận dụng đều tại đẳng cấp cao nhất. Có thể xưng siêu cấp toàn năng hình chiến sĩ, liên thể có thể đều đạt đến cấp B, có thể nghĩ. Vị này hoàng nữ cân bằng tính tốt bao nhiêu, muốn chính diện đối chiến, Stella liền có thể chính diện đối chiến năng lực, muốn đùa nghịch tiểu kỹ xảo, Stella cũng có thể đùa nghịch tiểu kỹ xảo, đêm này chút toàn bộ đều nắm giữ dâng lên, cũng áp đảo bất luận cái gì người phía trên, đây mới là mang tinh cầu nhất đại đẳng cấp vận mệnh, có được mạnh nhất ma lực, Crimson Princess, bổn nhân. Uống hiện tại Stella liền đem tự thân ma lực tăng lên tới cao nhất, nhường trong tay Laevatein bốc cháy lên tối vi mênh mông hỏa diễm, như từ trên trời giáng xuống hỏa diễm chảm kích một dạng, đối lưng đối với mình Rama hung hăng bổ xuống. Hắn trên thân kiếm chỗ lượn lờ nhiệt độ cao đã là nhường kiếm thân chu vi cảnh tượng chập chờn vặn vẹo. Đối mặt một kích này, Rama nhếch miệng cười một tiếng, liền quay đầu lại đều không có. Hắn sau lưng, một đạo màu bạc trắng xiềng xích liền đột nhiên từ mặt đất nổi lên. Giống như chui ra đại địa dây leo một dạng vọt qua. Bang, Stella bao hàm ma lực nhất kích lập tức tầng tầng rơi vào nổi lên xiềng xích phía trên. Kích thích một tiếng thanh thúy giao kích âm thanh. Nhường tia lửa cùng hỏa tinh theo thân kiếm cùng xiềng xích ma sát bắn tung tóe mà ra. Chợt, xiềng xích liền giống như roi một dạng vặn vẹo, một cái quay lại, quất vào Stella trên thân. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, trầm trọng xiềng xích tầng tầng đập vào Stella bên bụng. Cô, Stella phun ra rên lên một tiếng, dù cho dùng ma lực hộ thân, vẫn như cũ bị này trầm trọng nhất kích cho nện đến nhanh lùi lại mấy bước. Nhưng Stella cũng không có như vậy vô ích cùng Rama kéo dài khoảng cách. Ngoặc kép, long chấn cước, Stella giơ lên no đủ đùi, lại là đối trước mặt mình mặt đất, giống như trà đạp đập mạnh xuống dưới. Ầm ầm, quá kinh người tiếng nổ vang rền lập tức vang vọng. Ầm ầm, cả vùng trong nháy mắt lay động mà lên. Như là địa chấn một dạng, để mặt đất dọc theo Stella đạp xuống bàn chân, toàn bộ đứt thành từng khúc, sụp đổ, ô, a, đã thối lui ra khỏi cực khoảng cách xa. Ikki cùng với Shizuku cuối cùng vẫn không có tránh thoát, bị liên lụy vận mệnh, tại kịch liệt lay động mặt đất ảnh hưởng dưới, dồn dập phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngã trái ngã phải, mà cách Stella gần nhất Rama cũng bị bất thình lình nhất kích cho ảnh hưởng đến. Cả người đều trở tay không kịp, giống như bị chấn đến mất đi cân bằng. Ngay tại lúc này, Stella hai mắt tỏa sáng, không chút do dự vận dụng lớn nhất phát ra, ngoặc kép, phi long vũ y, tại Stella trên thân, liệt diễm như bạo phong, cuồng mãnh bắt đầu cháy rừng rực, nhiếp thị 3000 độ nhiệt độ cao hóa thành một kiện hỏa diễm vũ y. Choàng tại Stella trên thân, đem Stella cả người đều phủ lên thành hỏa chi nữ thần. Tiếp tục đốt cháy đại khí. Đây là công phòng nhất thể phạt đao tuyệt kỹ, đã có thể bảo hộ Stella, cũng có thể làm cho tiến công mà đến kẻ địch nhận hỏa diễm đốt cháy. Kẻ địch căn bản ngay cả tiếp cận Stella đều làm không được. Mà bây giờ, Stella liền đem chính mình, phi long vũ y, phát ra tăng lên tới lớn nhất. Nhưng ngọn lửa trên người vũ y như là một hơi bạo phát một dạng, hướng về bốn phía, cuồng mãnh phun trào, như thế oanh liệt hỏa diễm phun trào, hiện trường lại chỗ nào chịu được đâu. Còn tại rạn nứt, sụp đổ bên trong đại địa lập tức bị ngọn lửa bao phủ mà qua, như là thật biến thành dung nham một dạng, dùng Stella làm trung tâm, triệt để bị nung đỏ, tan chảy. Sau cùng hóa thành một mảnh phương viên có tới mấy trăm mét ao nham tương, đáng sợ đến tột đỉnh. Giờ khắc này bên trong, Stella không thể nghi ngờ lấy ra toàn bộ lực lượng của mình. Kể từ đó, tại rất gần trong khoảng cách đã nhận lấy nhiệt độ cao như thế, vậy đơn giản liền là chí mạng. Rama thân ảnh cứ như vậy bị cuốn tới cuồng bạo liệt diễm cùng với từ mặt đất phát ra dung nham nuốt mất, chỉ là xoay tròn đi, liệt diễm cùng trong nham tương, một thanh âm tựa như theo lòng đất truyền ra một dạng, lộ ra đã xa xôi, lại u lãnh, thế là, oanh, theo một tiếng nổ đùng, vô số màu bạc trắng xiềng xích từ liệt diễm cùng trong nham tương nổi lên, phảng phất hóa thành từng đầu giao long, một bên điên cuồng lẫn nhau quấn quanh, xoay tròn, một bên như là vòi rồng, tại trận trận gào thét cùng rung động phía dưới, dọc theo Rama thân thể, cuốn về phía không trung. Rama liền tại vô số xiềng xích vờn quanh hạ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hướng về phía mặt lộ vẻ kinh sợ Stella. Trên thân, ma lực trước nay chưa có cuồng bạo phun trào. Sau đó, vô số xiềng xích liền tại lên phía không trung trên đường lẫn nhau quấn quanh. Đan sen, cũng không lâu lắm, vòi rồng giống như gào thét cuốn lên mà lên vô số xiềng xích liền ở trên không trung xoay chuyển. Một cái đầu, đối phía dưới Stella, như cùng một căn trước đó chưa từng có to lớn màu trắng bạc trường mâu một dạng. Dung chuyển lấy đại khí, khuấy động loạn lưu. Tại tiếng nổ vang rền cùng tiếng rít dưới, rơi vào Stella trên thân, đông, cho đến nay lớn nhất một cái tiếng nổ vang rền chấn động bốn phía. Một màn kia, tựa như là có một cái màu bạc trắng vòi rồng rơi xuống một dạng. Chân chân chính chính đưa tới nổ vang, nhường bạo phong thổi bay liệt diễm, thổi bay dung nham, càng thổi bay vô số đá vụn gạch ngói vụn. Đem chọn cái đất trống đều cho cày một lần một dạng. Thanh thế dị thường hạo đại. Shizuku, huynh trưởng đại nhân, Ikki cùng Shizuku đã vô phương nhàn nhã quan chiến. Hai người dồn dập đưa tay vươn hướng đối phương, mang theo đối phương cùng một chỗ, cách xa một phương này chiến trường, mà nổ vang vẫn còn tiếp tục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,